Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1330, đấu ý chí. Ngược lại là giống như lo như vậy, cực độ bài xích không ngã hoàn. Ngược lại giống như dị loại, bất quá nhìn thấy đối phương tinh thần quả thật coi như không tệ bộ dáng. Vô Đà cũng không có lại ngẫm nghĩ kỹ đi trên chiến trường liền bảo toàn mình cũng rất khó. Chớ đừng nhắc tới băn khoăn những người khác. Chiến đấu khai hỏa đến nay đã là ngày thứ 8. 8 ngày trước, phòng tuyến của bọn họ vẫn còn đang. Tại tiếng gió hú bảo ở ngoài, súng máy cùng pháo binh đan chéo đả kích lệnh ma quỷ nửa bước khó đi. Nhưng rời đổi theo thời gian, trận địa mỗi cái phương hướng đều xuất hiện tung tích của địch nhân. Bộ xương to lớn bắt đầu cắm thẳng vào tiếng gió hú bảo cùng giữa kim thạch lĩnh. Đem phòng thủ yếu khu vực biến thành khu xương đỏ Red Miss không kỵ sĩ cố gắng ngăn trở chúng nó. Nhưng hiệu quả không lớn, làm ma quỷ dựa vào những thứ này, pháo đài hình kỳ thú, theo hai cánh mở ra bao bọc thời điểm. Pháo binh công kích bị phân tán, vì để tránh cho quân đội bị bao vây, bọn họ còn vừa đánh vừa hướng đến tiếp sau này trận địa rút lui. Tiếp theo chính là lặp lại quá trình này, địch nhân tấn công như thủy triều kéo dài không dứt, mỗi một người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Thời gian nghỉ ngơi cũng theo bình thường thay phiên xúc giảm đến 4, 5 tiếng, phía sau cứ việc từng có mấy lần tiếp viện, nhưng về nhân số chênh lệch đã lớn đến liếc qua hiểu ngay trình độ. Tiền tuyến tác chiến binh lính nhiều nhất sẽ không vượt qua 2.000 người, mà ma quỷ phát động xung phong cơ bản đều tại 2 vạn trở lên. Khủng thú càng là trực tiếp vòng qua phòng tuyến. Lao thẳng tới Lung Sơn phương hướng, mặc dù không cách nào hiểu được bên kia tình trạng, bất quá hiển nhiên phía sau cũng không phải an ổn chi địa. Mà đang ở 3 ngày trước, bộ đội tiền tuyến nhận được toàn bộ rút vào trong thành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, ma quỷ tại phía tây thế công đột nhiên tăng cường rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu. Nằm ở đệ nhất quân mặt Tây Kim Thạch Lĩnh sợ rằng đã mất vào tay giặc. Hiện tại đến phiên bọn họ. Ngay sau đó tại một ngày sau, địch nhân lần đầu tiên đột phá hỏa tuyến, cùng binh lính xảy ra khoảng cách gần giao chiến. Đến đây, cuộc chiến đấu này hoàn toàn thành song phương đấu ý chí. Vô Đà đưa mắt về phía ngoài mấy trăm thước tàn phá không chịu nổi tường thấp. Bây giờ cái này tiếng gió hú bảo tường ngoài thành đã là 100.000 lỗ thủng. Phía trên treo đầy thi thể của ma quỷ, chảy ra huyết dịch lệnh mặt tường dính vào một tầng quỷ dị u lam. Mà theo tường thấp đến phòng tuyến trước đoạn khoảng cách này, càng là giống như luyện ngục, binh lính cùng cuồng ma ngổn ngang trộn chung, một nửa bị tuyết chôn, một nửa cương ở trong gió rét. Tựa như tự nhiên hình thành điêu khắc, bởi vì địch nhân tấn công liên miên bất tuyệt, bọn họ thậm chí không kịp đem người chết trận tiến hành thu dụng. Dài hai bên đường là cắm đầy cốt mâu cùng thạch châm, giống như là đại địa dài ra gai ngược bởi vì không phải là mỗi một người đều có thể núp ở kiên cố. Công sự trong, vì vậy mỗi một lần trên trời hạ xuống châm mưa thời điểm, đối với ẩn núp với dân phòng cùng chiến hào trong binh lính tới nói chính là một vòng may mắn rút. Tham, trong đó một cây tựu xuyên thấu căn phòng vách tường, rơi vào cách hắn không đủ một thước vị trí. Nếu như lại lệch một điểm, hắn cũng đã đi hầu hạ ba thần. Phi, Vô Đà lắc đầu một cái, đem những thứ này không hên ý tưởng ném ra khỏi đầu. Thị tộc lâm vào nguy cơ thời điểm. Hắn vô luận bao nhiêu lần hướng ba thần khấn cầu đều không thể được đáp lại. Lần này tự nhiên cũng không phải tới từ ba thần che chở. Có lẽ hắn cuối cùng sẽ chết tại đây tòa xứ lạ thành phố. Nhưng ở trước đó, hắn tuyệt đối muốn để cho địch nhân bỏ ra trầm thống giá tiền. Đại tù trưởng cam kết qua, tuyệt sẽ không bạc đãi mỗi một cái vì vận mạng loài người từng chiến đấu thị tộc. Đây cũng là mục đích của hắn tới đây. chúng nó đến rồi. Lo nhắc nhở, không có lửa tiếng pháo. Trận địa pháo binh tại tối hôm qua cũng đã hoàn toàn ách hòa. Có người nói là bị khủng thú đánh lén. Cũng có người nói là các pháo binh đã trước thời hạn rời đi. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình đi ngăn cản địch nhân. Bóng người của ma quỷ rốt cuộc xuất hiện tại đầu tường. Trước tiên khai hỏa vẫn là súng máy ban tổ trừ ra cứ điểm pháo trở ra. Súng máy cao vút mà liên tục kêu vang đã là binh lính trong lòng êm tai nhất âm thanh. Tung tóe viên đạn lệnh vách tường cạnh tuyết động tứ tán tung tóe. Thứ nhất leo tường mà qua ma quỷ trong nháy mắt liền bị đánh rơi xuống đi. Mà chặt đi theo sau lưng nó đồng loại cũng bị mưa đạn lật ngược đầu lâu. Thành phố đồ vật hai bên cũng vang lên tiếng súng. Điều này hiển nhiên lại là một lần mãnh liệt vây công. Voda không có đi quản chính diện đánh vào hỏa tuyến ma quỷ. Mà là đem sự chú ý đặt ở 100 mét phụ cận đường phố lên. Trải qua 3 ngày thành phố thủ vệ chiến, hắn đã minh bạch một cái đạo lý. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường không phải là hỏa lực tiêu điểm chỗ, mà là những thứ kia nhìn như an tĩnh góc đường. Giờ phút này đệ nhất quân đã sớm không còn cố định phòng tuyến. Bộ đội lấy tổ làm đơn vị, rời rạc phân bố tại chung quanh công sự. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn họ chính là ngăn cản ma quỷ lén lén lút lút đến gần vĩnh cố công sự. Mà tại phía xa cân nhắc ngoài 300 thước địch nhân, hắn cho dù nghĩ ra tay cũng khó mà chính xác trúng đích mục tiêu. Đột nhiên, 5-6 chỉ cuồng ma xuất hiện tại một tòa 2 tầng thổ lầu trên nóc nhà. Chúng nó dường như dự định lợi dụng phòng vòng qua hỏa lực dày đặc nhất khu vực. Mà một hành vi này khiến cho hoàn toàn bại lộ tại Voda họng súng xuống. Hắn ngừng thở, nhắm ngay đi ở sau cùng ma quỷ bóp cò. Mục tiêu hét lên rồi ngã gục. Lo cùng 2 gã khác đồng đội cũng đi theo khai hỏa. Yếu ớt đầu gỗ nóc nhà căn bản không chịu được cuồng ma diện rộng động tác. Chúng nó chậm rãi bò sát khiến cho chính mình trở thành bắt mắt nhất cái bia. 4 mùa phương hướng. 4 mùa phương hướng phát hiện đại lượng ma quỷ, còn không chờ giải quyết cái này tiểu 3 cá lọt lưới. Sau lưng một cái xa dân kinh hô lên, chúng nó hướng về bên này tới, nơi này giao cho ta. Lo hô, các ngươi đi đối phó bên kia. Voda lập tức đổi lại đầu súng, chạy tới khác một cánh cửa sổ trước phải nói đồng đội bên trong xạ kích đúng nhất. Không thể nghi ngờ chính là Lo rồi. Hắn nói có thể giải quyết còn lại ma quỷ, vậy thì nhất định không có vấn đề. Bất quá nhìn thấy trên 100 con ma quỷ như ong vỡ tổ hướng bọn họ chỗ ẩn thân vọt tới thời điểm, trong lòng Voda khẽ hơi trầm xuống một cái. Đáng chết, mới vừa rồi những tên kia chẳng lẽ là đang thử thăm dò. Có người kinh giác nói, chỉ sợ sẽ là rồi. Hắn lập tức có phán đoán. Tất cả mọi người không muốn tiết kiệm đạn dược, giết chết cái này sóng địch nhân sau hướng 6 giờ phương hướng rời đi. Cửa sổ trong nháy mắt vang lên tiếng súng dày đặc, trong đó có bộ đội mới phát để xuống liên phát vũ khí so với Mark 1 hình gào thét. Được gọi là thông dụng súng máy vũ khí mới âm thanh càng thanh thúy. Nhưng ở tốc độ bắn lên không có chút nào yếu hơn những thứ kia quái vật khổng lồ. Khuyết điểm duy nhất là, nó băng đạn chỉ có 30 phát lắp đạn, tại áp chế năng lực lên không bằng trước người. Bất quá địch nhân hiển nhiên không dự đoán đến, một tòa nho nhỏ lầu chuông chóp đỉnh có thể bộc phát ra kinh người như vậy hỏa lực. Tại thông dụng súng máy cùng đạn hỏa tiễn đón đầu thống kích xuống. Chừng 100 chỉ ma quỷ nhất thời hao tổn hơn nửa. Mà vẫn còn tồn tại địch nhân là rối rít giơ lên cốt mâu. Chú ý đầu mâu, Voda lớn tiếng cảnh cáo đồng thời, chợt đè thấp xuống, mấy chục chi cốt mâu như mũi tên rời cung, trong chớp mắt liền chui vào lầu chuông chóp đỉnh. Keng, bị đụng vang lên chuông đồng phát ra từng trận ông minh. Nếu như là ở trên đất bằng, một kích này có thể nói đại kiếp nạn trốn. nhưng địa thế cao kém tạo thành một mảnh trời nhưng che đậy khu vực. Từ dưới đi lên phóng cốt mâu dù là đem cửa sổ cắm đầy, cũng rất khó trúng đích nằm xuống binh lính. Tiếng súng chỉ dừng lại chốc lát liền lại lần nữa khôi phục. Mà còn lại cuồng ma là lâm vào tiến lùi khốn cảnh lưỡng nan. Bọn họ ăn hết chi này địch quân tiểu đội đã là 10 phần chắc 9. Vô Đa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối. Nghe nói thông dụng dùng máy chi phí không rẻ, hơn nữa còn phải trước cung không kỵ sĩ sử dụng. Nếu như bộ đội tiền tuyến người tài giỏi tay một chi lời, coi như không ỉ lại công sự che chắn, ma quỷ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lo đột nhiên cao giọng hô, không được, mau rời đi nơi này. Hắn ngẩn người, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy thành tường xa xa xuất hiện một cái buột miệng. Một cái to lớn nhện ma vượt qua bức tường sau nằm sấp xuống, mở ra sau lưng giáp xác, đen thui cột đá mơ hồ toát ra ánh sáng. Vân vân, đối phương chẳng lẽ nhắm chính xác là bọn họ? Vô Đa ngẩng đầu lên, treo ở nóc nhà trên xà ngang chuông đồng còn đang hơi hơi rung động. Gặp quỷ là vừa mới tiếng chuông. Hắn nhấc lên thương liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Mà xa xa cũng đúng lúc truyền đến một tiếng khinh minh. Hoành, còn chưa kịp chạy xuống lầu một. So với người còn lớn hơn tráng màu đen cột đá tại xẹt qua một cái thật cao đường parabol sau. Thẳng tắp đập vào lầu chuông phần eo. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, tháp lầu toàn bộ than sập xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.